Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, chương 527, nước Mỹ nhị cầu từ hiệp hội Oscar thưởng. Cái này một cái bao nhiêu làm người hướng tới, lại thanh minh hiển hách tên a. Tại thế giới ban đầu thời điểm, Lục Viễn kiểu gì cũng sẽ nghe được Oscar, cái này thưởng. Oscar, ba chữ kia từ trình độ nào đó tới nói đã là tượng trưng cho toàn bộ trong giới điện ảnh tối cao điện phủ cấp vinh dự. Có thể cầm tới Oscar thưởng trở lại Hoa Hạ sau còn không được khoác lác thổi phi lên. Nếu có thể cầm tới tượng vàng Oscar lời nói, kia quả thực là phần mộ tổ tiên bốc lên thanh thuốc có mộc có. Đương nhiên, Lục Viễn đối Oscar, tiểu kim nhân hứng thú không lớn. Vô nghĩa, tượng vàng Oscar, hắn liền tính lại có hứng thú, hắn cũng không khả năng trống rỗng lại đột nhiên liền biến ra như vậy một cái giải thưởng đi. Cho nên, hắn thậm chí ngay cả chú ý đều không thế nào chú ý. Hắn lấy là biên kịch xuất sắc nhất đề danh thưởng cùng ảnh tốt nhất coi ca khúc đề danh thưởng. Cùng tượng vàng Oscar có nửa mao tiền quan hệ. Tháng 1 hảo lai ổ cũng không giống Hoa Hạ giống nhau mang theo băng lãnh túc sát. Chạm tại Hollywood đại đạo thượng, từ nơi xa thổi qua tới phong luôn là cùng với một cỗ nhàn nhạt ôn hòa cảm giác. Ánh nắng rực rỡ, cảm giác thực thoải mái, Lục Viễn thật sâu mà thở ra một hơi. Hắn cảm giác nơi xa thổi tới phong cũng mang theo như vậy một tia nhàn nhạt hương thơm vị. Ngay cả khói xe xe hơi đều khạc, khạc, có như gậy một tia không giống nhau mới lạ cảm. Lão bản, cái này, ta hỏi qua chủ sự phương, đi qua thảm đỏ về sau muốn ký tên, đồng thời thượng đài thời điểm cần thiết muốn bản nhân lên đài. Tuyệt đối không cho phép để cho người ta thế tham gia hoặc người đại lãnh. Càng không thể mang theo mặt nạ thượng đài. Những cái này quy bắt trước dù sao cũng là đối Oscar thường một loại không tôn trọng. Là Oscar tổ ủy hội nhân viên không cho phép. Thật danh chế là Oscar không giống Venice liên hoan phim. Nếu bản nhân chưa tới trang xác nhận lời nói, như vậy liền tính đoạt giải cũng muốn lâm thời hủy bỏ. Chấm ngoặc kép, phò tiếp một chiếc điện thoại về sau. Đầy mặt bất đắc dĩ mà nhìn Lục Viễn, hắn thanh âm có chút tiếc nuối. Tiếc nuối chi chung lại dẫn một tia vô pháp ngôn ngữ xấu hổ. Hắn biết nhà mình lão bản ý tưởng thật là tốt, nhưng là ý tưởng chung quy là ý nghĩ, cùng hiện thực chung quy là rất có chênh lệch. Lục Viễn nghe xong pho nói về sau tức khắc trầm mặc. Theo sau hắn nhìn đến đang từ nơi xa chậm chậm đi tới riêng chọn một cái con khỉ mặt nạ. Biểu tình có chút hào hứng Chu Soái. Hắn biết Chu Soái hiện tại mãn đầu óc đều là cùng thế giới ngôi sao nổi tiếng tiếp xúc ý tưởng. Đồng thời chuẩn bị đếm không hết các loại chụp lén phương thức cùng với rất nhiều xem đồ biên. Chuyện xưa phương pháp sáng tác cùng tiêu đề. Đáng tiếc, mấy thứ này cuối cùng chỉ có thể thành phần bọt nước sao? Lục Viễn lắc đầu, lúc này, hắn nhìn xem hùng vĩ Dolby rạp hát, sau đó lại nhìn xem nơi xa phồn hoa Hollywood đại đạo. Hắn đột nhiên cảm thấy Hollywood trên đường lớn khí tức vị đạo cũng không quá dê người. Cùng hoành điếm đông đường cái không sai biệt lắm, đồng thời khói xe xe hơi vẫn là trước sau như một khó nghe. Lễ trao giải ở buổi tối, Lục Viễn đám người đi theo pho quen thuộc một chút Dolby rạp hát hoàn cảnh xung quanh cùng phương. Hướng về sau, liền lại ngồi trên xe chiều Hoa Tâm huynh đệ công ty phương hướng khai đi. Chu Soái tâm tình xuống dốc không phanh, vốn dĩ cảnh xuân sáng lạn biểu tình khoảnh khắc ở giữa liền biến thành một cỗ nhàn nhạt u buồn cảm. Giác, ngày hôm qua hắn trắng đêm chưa ngủ. Mãn đầu óc đều là Oscar thưởng trên sân khấu tình cảnh. Hắn thậm chí cảm thấy mình đây là đang nằm mơ. Có một loại kỳ quái không chân thật cảm giác. Sự thật chứng minh hắn xác thật là đang nằm mơ. Oscar cũng không phải mặt khác hoạt động. Lục Viễn tại trong nước nhưng thật ra có rất nhiều quan hệ tốt. Tùy tiện mang một cái Chu Soái đi vào không quan hệ. Nhưng là đi vào Hollywood về sau, Lục Viễn cũng không quan hệ gì. Thậm chí không nói khoa trương chút nào. Lục Viễn bản nhân tại Hollywood cũng là một cái tân thủ. Đồng thời Oscar lễ trao giải danh ngạch rất có hạn. Mỗi một cái đơn vị, mỗi một cái công ty chỉ có thể mang theo mấu chốt người đi vào. Giống Chu Soái như vậy đi vào thuần túy chính là làm một đợt đại tin tức. Hơn nữa lại là không cùng phía chính phủ chào hỏi Hoa Hạ quốc tịch nhớ người. Hảo đi, dưới tình huống như vậy Lục Viễn là không có biện pháp dẫn hắn đi vào. Soái tiên sinh, xin chào, Phò đạo diễn, đây là chúng ta công ty. Phò vỗ vỗ Chu Soái bả vai, sau đó chỉ Hoa Tân, huynh đệ chiêu bài. Thanh âm chi trung tựa hồ ý vị sâu xa. Ta biết, Chu Soái gật gật đầu. Tuy rằng hắn không nghe hiểu Phò rốt cuộc muốn nói gì. Nhưng kia một câu Soái tiên sinh nhưng thật ra xua tan Chu Soái sâu trong nội tâm một chút khói mù. Nhưng hắn nhịn không được liền suy nghĩ ngắm nghía trong gương. Cảm giác thoải mái hơn, tương lai nếu như chúng ta công ty thành cho thỏa đáng lai ổ thứ 9 đại công ty điện ảnh. Như vậy ngài hoàn toàn có cơ hội cùng chúng ta tiến vào đâu bi dạp hát. Phò ánh mắt thâm thúy, thanh âm dần dần từ ý vị sâu xa biến thành một cỗ khó có thể hình dung dã tâm. Giữa trưa ánh mặt trời chiếu tại Phò trên mặt. Khiến cho Phò biểu tình có một tí tẹo như thế thần thánh cảm. Ngoặc kép, Chu Soái trầm mặc, hắn ngẩng đầu nhìn xem, Hoa Tân, huynh đệ bảng hiệu của công ty. Sau đó lại nhìn một chút bầu trời, nghe được Phò nói về sau. Chu Soái nhớ tới trước hai ngày chung tổng kết hội bên trên, ngụy mập mạp tùy ý mà nhuộm đẫm cái kia một cỗ hùng tâm tráng trí giống nhau không khí. Không che giấu chút nào dã tâm của mình. Hắn nói hắn chẳng những muốn làm Hoa Hạ nổi danh đạo diễn. Đồng thời hắn muốn khi thế giới đỉnh cấp đạo diễn. Ngụy mập mạp ở trên đài phương thức nói chuyện cùng giờ phút này Phò lại là như vậy chi giống nhau. Mọi người đều là người có dã tâm. Mà ta đây, ta có phải hay không? Hắn phát hiện mình tâm bên trong dị thường mà có cảm xúc. Hắn thở ra một hơi thật dài, khẽ nắm lại nắm tay. Phò tiên sinh, cái gì? Nếu có một ngày ta thành là thế giới đỉnh cấp nhớ người, ta báo xã thành là thế giới cấp báo xã, như vậy ta có tư cách hay không tiến vào Oscar thậm chí có một cái không tồi vị trí? Có, bất quá, ngươi là Hoa Hạ người, hơn nữa trước nay đều không có người như vậy tồn tại. Ta tới. Ta gặp, hơn nữa ta tin tưởng ta chung quy sẽ chinh phục mảnh đất này. Chu Soái đột nhiên nở nụ cười. Hắn xoay người đưa lưng về phía Phò. Hắn tựa như một cái trung nhị thiếu niên giống nhau nhìn xem xa xa Hollywood. Hắn cảm thấy Hollywood là như vậy mê người. Như vậy làm người say mê. Giờ khắc này, phía trước cái kia một cỗ uể oải, thất vọng. Bất đắc dĩ tâm tình tiêu cực hoàn toàn không thấy. Giờ khắc này, sâu trong nội tâm hắn tựa hồ có một cỗ đã lâu dã tâm chính tại dần dần bành trướng. Viễn trình, giải trí bên trong tất cả mọi người là có dã tâm. Hắn Chu Soái cũng yêu cầu một chút dã tâm. Liền tính là paparazzi, hắn cũng muốn làm thế giới cấp đỉnh cấp paparazzi. Ta tới, ta thấy, ta chinh phục. Lục Viễn cũng không biết Chu Soái dã tâm đã không áp chế được dần dần bành trướng. Hắn chỉ cảm thấy Chu Soái một đi vào công ty thời điểm. Sắc mặt đột nhiên liền biến thành một chút ửng hồng. Đồng thời ưỡn ngực, một bộ tự tin tràn đầy nhân sĩ thành công bộ dáng. Bộ dáng này, nhưng thật ra xua tan Chu Soái không ít đáng khinh paparazzi khí chất. Người này là thế nào? Lục Viễn tuy rằng cảm thấy là lạ, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều mà là đi theo Phò đi vào công ty. Làm ba người đi vào công ty về sau, công ty đâm đầu đi tới một đôi nam nữ trẻ tuổi. Lão bản Hào, đôi trai gái này đang xem đến pho thời điểm vội vàng cung cung kính kính đối với pho chào hỏi. Theo sau tò mò mà quan sát một chút pho sau lưng Chu Soái cùng Lục Viễn. Nam đảo còn Hào, biểu tình cũng không có cái gì kỳ quái, nhưng là nữ nhìn đến Lục Viễn thời điểm đột nhiên ngẩn ngơ. Thậm chí khó có thể tin dụi mắt một cái, tựa như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng tồn tại giống nhau. Lão bản, ta giới thiệu một chút, đây là công ty chúng ta hai vị nghệ sĩ, bọn họ là Elika cùng Johan, hai người bọn họ chính là ta phía trước hướng ngài đề qua hảo mầm. Bọn họ là quỷ ảnh thực lục, nam nữ chủ nơi hẻo lánh. Tuy rằng bọn họ là người mới, nhưng là kỹ thuật diễn phương diện phi thường hảo. Elika, Johan, mau kêu lão bản. Phò lộ ha hả tươi cười đối với Lục Viễn giới thiệu trước mắt hai vị nghệ sĩ. Lục Viễn đối với bọn họ gật gật đầu. Hắn biết bọn hắn, này hai người tuy rằng hắn vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng tại quỷ ảnh thực lục, hắn vẫn là nhìn thấy quá. Hai người kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm. A, kêu lão bản, từ từ, lão bản, ý của ngài là công ty này là... Nghe được pho nói về sau, Johan ngây dại, có vài thứ các ngươi minh bạch liền hào, có vài thứ không cần phải nói ra tới. A, Johan há miệng, hắn vốn dĩ lấy là Hoa Tân, huynh đệ lão bản là pho. Nhưng là, hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, Hoa Tân, huynh đệ phía sau màn chân chính lão bản thế nhưng là, trước mắt cái này thoạt nhìn tuổi trẻ hoa hạng người. Cái này, thật sự là có chút kinh người. Cho nên, khó nói cái kia cái gọi là biên kịch 11, cũng là. Hắn, người hoa này rốt cuộc là thân phận gì? A, Lục Viễn tiên sinh, từ từ, là ngươi, quả nhiên là ngươi. Liền tại Johan có chút mờ mịt thời điểm, Elika đột nhiên mắt đẹp sáng ngời, kích động mà nghênh hướng Lục Viễn. Ngươi tốt. Lục Viễn nhìn Elika thời điểm đối với nàng lộ ra một nụ cười. Lục Viễn tiên sinh, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Ta có thể ôm ngươi một cái sao? Làm Elika đi vào Lục Viễn trước mặt thời điểm, nàng mặt đột nhiên hồng hồng. A, Lục Viễn tiên sinh, ta thực thích nghe ngươi hát. Ta thích nghe ngươi khúc dương cầm. Đồng thời, ta thích ngươi điện ảnh. Ta là nước Mỹ nhị cầu tử, hiệp hội hội viên. Lục Viễn tiên sinh, ngươi xem, đây là ta thẻ hội viên. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lục Viễn tươi cười dần dần trở nên dại ra. Sau đó, hắn trơ mắt mà nhìn trước mắt cái này cao gầy thiếu nữ tóc vàng từ màu đỏ bao bao cẩn thận từng ly. Từng tí lấy ra một chương chế tác phi thường hoàn mỹ giấy chứng nhận. Lục Viễn nhìn thoáng qua tấm này giấy chứng nhận khác cảm giác nhưng thật ra không có. Hắn chẳng qua là cảm thấy, tù đóc, hai chữ này đặc biệt tươi đẹp. Chẳng những tươi đẹp thậm chí hàng chữ này mặt sau họa một cái nho nhỏ đáng yêu đầu chó. Lục Viễn trợn to hai mắt. Ta phía trước liền vẫn muốn ngài sẽ tới hay không công ty chúng ta. Ta không nghĩ tới. Ngài chẳng những tới công ty chúng ta, hơn nữa là lão bản của công ty chúng ta. Hoa, ta, thượng đế a, ta quá hạnh phúc, ta, khạc, ngài có thể cho ta ký tên sao? Ta muốn ngài nghệ thuật ký tên, nga, cái này, hảo đi, chấm ngoặc kép, Elika hưng phấn mà nhìn Lục Viễn tại giấy tờ chứng minh bên trên ký tên về sau. Nàng kinh hỉ dị thường. Lục Viễn bắt chước cảm thấy cái này cái gọi là nước Mỹ nhị cầu từ fan hiệp hội, chữ thật sự là có. Chút xấu hổ, hắn đang chuẩn bị nói chút gì thời điểm. Đột nhiên, hoa, tới sao? Hoa, thật đúng là tới. Thượng đế a, thật là hắn. Thượng đế a, cái này, chúng ta tới chậm sao? Vâng, công ty đột nhiên truyền đến một trận tiếng thét chói tai. Lục Viễn ngẩn ngơ, nhị cầu từ, nhị cầu từ, nhị cầu từ, nhị cầu từ. Từng đợt sứt sẹo tiếng Trung tại bên ngoài công ty vang lên. Lục Viễn nghe được thanh âm về sau đột nhiên nhìn công ty ngoại. Sau đó, hắn đột nhiên bị giật mình. Vốn dĩ trông rỗng bên ngoài công ty, không biết lúc nào xuất hiện một đám thiếu nữ tóc vàng. Đám này thiếu nữ ăn mặc thuần một sắc trang phục màu xanh lam. Trên quần áo đều tú, nhị cầu tử, tiếng Trung cùng tiếng Anh. Đồng thời, các nàng đều giơ một mặt mặt thẻ bài. Tại một người mang kính mắt nữ hài tử dẫn dắt đi. Thống nhất kêu sứt sẹo tiếng Trung nhị cầu tử khẩu hiệu. Cái này, tình huống gì? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.